biến thành o tể tể rồi, phải làm sao đây? Chương 57, C57, thuyết phục livestream. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, phồn, vì kế hoạch huấn luyện mà Quân Khâu Hồ kiên trì đánh với Lâm Hân 3 trận. Sau khi kết thúc, anh lè lưỡi như cáo chết nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, camera thông minh vỗ vỗ đôi cánh nhỏ đáng yêu, quay cận cảnh gương mặt tái nhợt của anh. Mấy chục triệu người nhìn thấy thảm trạng của idol nhà mình, không hẹn mà cùng nhau spam. Ha ha, Lý Úc ở dưới lôi đài xem 3 trận đấu của Quân Khâu Hồ, có chút đồng tình với anh. Bị một người ngược một lần không đáng sợ, đáng sợ là bị ngược tới 3 lần. Chuyện chỉ đăng tải tại Quatpat và cuộc Z của Bông Cúc Kiêu. Cái sự thâm độc này của anh dâu họ thực sự rất giống với anh họ. Nhớ tới kỳ nghỉ hè năm ngoái bị anh họ bắt đi huấn luyện một tuần, Úc đau đớn, Úc gục ngã, Mông Trạch Thành đứng cạnh Lý Úc, khoanh hai tay cảm khái nói, may mà anh mày sớm đoán trước được, sớm phát hiện ra thiếu niên là một người lợi hại, mời cậu gia nhập chiến đội. Mặc dù bị cự tuyệt rất vô tình nhưng ít nhất cũng có cái ấn tượng. Lần này nhờ Lý Úc giật dây, mọi thứ đều thuận lý thành chương. Lý Úc sờ sờ cằm, đội phó, mục đấu đơn không có vấn đề gì, nhưng thi đấu đoàn đội thì sao? Anh thấy, cậu chỉ vào hai lôi đài khác, team 3 người đánh với team 5 người, thảm không nỡ nhìn, Mông Trạch Thành nhéo mi tâm, phiền não, giá mà có đội trưởng ở đây thì tốt rồi, một chiến đoàn ngoại trừ có kỹ năng chiến đấu mạnh thì còn cần phải có đầu óc linh hoạt. Trước kia có đội trưởng bày mưu tính kế, phát huy điểm mạnh, né tránh điểm yếu, nhưng hiện giờ đội trưởng không ở đây. Bọn họ chỉ có thể tự mình mò mẫm. Lý Úc thở dài một tiếng, hết đường xoay sở. Trên lôi đài, Quân Khâu Hồ bất lực đứng dậy, nhìn thiếu niên thu hồi cơ giáp rồi tiến về phía anh. Cái kia, phá Quân à, anh lau mặt, hướng tới thiếu niên đề nghị, em muốn livestream không? Livestream, Lâm Hân dừng bước, có hơi sửng sốt, đúng đúng, Quân Khâu Hồ kích động nói. Dựa vào kỹ năng điều khiển cơ giáp siêu quần của em, livestream nhất định sẽ bùng nổ. Camera thông minh vẫn đang phát trực tiếp. Fan nghe anh nói, nhất trí đồng ý, cục cưng ơi, nghe lời mama, livestream đi, nhất định sẽ tặng con phi thuyền vũ trụ. Đồng ý hai tay, livestream đi mà, không chỉ phi thuyền vũ trụ, tôi đập cho cậu cái pháo đài vũ trụ luôn. Em không có tiền như bọn họ, nhưng em có thể làm một con tàu tinh vân. Nếu tiểu phá Quân livestream, để lộ gương mặt thật của cậu ấy, tôi có thể được lía em mờ nhan sắc một ngày. Hì hì, xem tiểu phá Quân chiến đấu, tôi mới biết chênh lệch giữa mình và cậu ấy lớn bao nhiêu. Mở livestream đi, hy vọng tiểu phá Quân có thể hướng dẫn chiến đấu. Bình luận quá nhiều, khiến người ra hoa cả mắt. Quân Khâu Hồ kéo giao diện livestream ra, mở chức năng hiển thị cho Lâm Hân xem. Thấy nhiệt tình của mọi người không? Lâm Hân nhìn bình luận dày đặc, một đống xưng hô kỳ quái như bé con, mama, bé dễ thương, con trai, chồng yêu, bà xã, vợ yêu, xuất hiện, cậu trầm mặc. Quân Khâu Hồ thấy thiếu niên xấu hổ, cười ha ha nói, những biệt danh này là fan biểu hiện sự yêu thích của mình với em đó. Quen là được, quen là được, Lâm Hân nói, bọn họ là fan của anh mà. Quân Khâu Hồ lắc lắc đầu ngón tay. No, không định nghĩa như vậy nhé. Người hâm mộ được tự do. Họ có thể thích người chơi này, cũng có thể thích nhiều người chơi khác. Không có giới hạn, những người xem livestream hôm nay, có rất nhiều người xem vì em. Đúng, tụi em thích tiểu hồ ly, cũng thích tiểu phá Quân. Tôi là sau khi xem livestream của lợn bay màu hồng thì thích tiểu phá Quân. Vừa nghe tiểu hồ ly nói chỗ này có livestream nên mới chạy tới. Người qua đường bấm đại vào xem, ngoài ý muốn thích phá Quân. Hy vọng mở livestream, sau này sẽ chú ý nhiều hơn. Hì hì, tôi thích cậu rất nhiều. Gọi tôi là Hải Vương nhé. Thế nào, có động tâm không? Quân Khâu Hồ ra sức khuyên bảo. Hắn dám khẳng định, Một khi phá quân livestream, một ngày thôi, nhất định sẽ có hơn 1 triệu fan. Chỉ riêng thân phận Omega của cậu thôi cũng đủ hút fan. Thấy Lâm Hân vẫn còn do dự, Quân Khâu Hồ phất phất tay với ống kính. Sau đó nở nụ cười đáng yêu. Hôm nay dừng ở đây nhé. Bye bye mọi người. Lần sau gặp lại. Một đám người trong màn hình gầm gừ, kêu không muốn. Nhưng Quân Khâu Hồ vẫn tàn nhẫn tắt livestream. Thu hồi camera thông minh. Livestream kết thúc. Anh lập tức vứt bỏ gánh nặng thần tượng. Gãi gãi tóc, nhướn mày nói. Mệt vãi. Lâm Hân, Quân Khâu Hồ khuyên lần cuối cùng. Bây giờ em hot lắm đấy. Hôm nay hưởng ké chút hào quang của em. Phần thưởng được gấp đôi bình thường. Anh so mấy ngón tay của mình. Mỉm cười. Được 2 triệu tinh tệ. Lâm Hân mở to hai mắt. Nhiều quá. Một thời gian ngắn thôi mà được tới 2 triệu tinh tệ. Lúc trước cậu vất vả đánh lôi đài. Tích góp 10 ngày mới được hơn 2 triệu. Quân Khâu Hồ nhún vai. Thay vì bị người khác ké phêm thì không bằng tự mình livestream kiếm tiền. Nói hết lời này, anh nhảy xuống lôi đài. Chạy tới trước mặt đồng đội của mình. Bắt được một người xoa bóp cơ bắp đau nhức cho anh. Lâm Hân đứng trên lôi đài trầm tư. Chuyện chỉ đăng tải tại Quattpad và cuộc rét của Bông Cúc Kiêu. So với các bạn cùng trang lứa, tính cách của cậu có phần hướng nội. Mỗi ngày của lúc trước, trừ huấn luyện thì là lên thế giới cơ giáp. Không tụ tập, không chủ động, trừ thành tích tốt và thực lực mạnh thì cậu không có ưu điểm khác. Cậu không hiểu, fan, thích mình ở chỗ nào? Chỉ vì thắng Kiếm Long. Lâm Hân nghĩ không ra. Vậy không nghĩ nữa, cậu nhảy xuống lôi đài. Đi tới chỗ Lý Úc. Lý Úc và Mông Trạch Thành vẫn đang phiền não nghĩ chiến lược. Phát hiện Lâm Hân tới thì dừng thảo luận. Mông Trạch Thành gật đầu với Lâm Hân rồi tới chỗ khác dạy các thành viên khác chiến đấu. Hi, Phá Quân, con cáo già nói gì với anh vậy? Lý Úc hỏi, livestream, Lâm Hân nói, anh ta bảo tôi livestream. Lý Úc sờ gáy, à, anh muốn làm không? Anh dâu họ livestream, nhân khí tuyệt đối sẽ tăng vọt. Không tới mấy ngày thôi sẽ trở thành streamer hot. Cơ mà fan nhiệt tình quá cũng rất đáng sợ. Cái gì mà, vợ yêu chồng yêu, kêu loạn xà ngầu hết lên. Anh họ mà biết sẽ ghen cho xem. Lâm Hân thành thật trả lời. Không biết, bởi vì không biết giao tiếp với fan như thế nào. Sợ fan ghét bỏ cậu không thú vị. Chờ hứng thú ban đầu cạn dần thì sẽ bỏ cậu mà đi. Thiếu niên rũ mí mắt xuống. Lý Úc há miệng, không biết tại sao. Hiện tại cậu cảm thấy anh dâu họ có chút yếu đuối. Ảo giác hả? Rõ ràng anh dâu họ rất mạnh. À, Lý Úc nói. Nếu em là anh, nhất định em sẽ làm. Vì có thể kiếm tiền mà. Cậu chà chà bàn tay của mình. Đôi mắt lấp lánh. Mấy trăm ngàn. 1 triệu. Hơn 10 triệu. Oa, fan càng nhiều. Quà càng nhiều. Theo em biết thì một streamer người chơi hot có thể kiếm được mấy trăm triệu tinh tệ trong một năm á. Mấy trăm triệu tinh tệ. Lòng Lâm Hân khẽ lung lay. Có quyết định rồi. Mặc dù huấn luyện viên có rất nhiều. Rất nhiều. Rất nhiều tiền. Có khi dùng cả đời cũng chẳng hết. Nhưng cậu cảm thấy mình không thể ngồi không mà hưởng những thứ không phải do công sức của mình làm ra. Cũng phải chăm chỉ làm việc kiếm tiền. Cậu đã xem qua sổ sách. Mỗi ngày lâu đài và toàn bộ trang viên sẽ tiêu dùng khoảng 100.000 tinh tệ. Một tháng hết 3 triệu. 1 triệu trợ cấp mỗi tháng của cậu như muối bỏ biển. Tôi sẽ livestream, cậu chém đinh chặt sắt nói. Hả? À, được được, Lý Úc vui vẻ nói. Chừng nào anh like thì nói em một tiếng nhó. Em sẽ đi xem. Được, Lâm Hân nói. Ngày mai tôi sẽ đi học. Nhất thời Lý Úc không phản ứng kịp. Chủ đề nhảy nhanh quá. Tôi nhận được thư mời nhập học của Học viện Quân sự Vấn Thiên, mai là thứ hai. Phải đến học viện để báo danh. Lâm Hân giải thích, cho nên sau này tôi sẽ huấn luyện vào buổi tối. Cuối cùng Lý Úc cũng nghe hiểu. Cậu kinh ngạc trợn tròn mắt. Học viện quân sự Vấn Thiên. Anh dâu họ, khẹt, Phá Quân, thật sao? Vậy thì chúng ta là bạn học rồi. Giọng nói của cậu, Lý Úc, khá lớn, các đội viên bốn phía đều nghe được. Kinh ngạc vây quanh, học viện quân sự vấn thiên. Thật không ba, học viện quân sự xịn sò con bò nhất đế quốc Huyền Vũ. Thiếu gia Úc, nhìn vậy mà không phải vậy nha. Cậu vậy mà là sinh viên của học viện quân sự vấn thiên. Các cậu giỏi thật đấy. Chuyện chỉ đăng tải tại Quattpad và cuộc rét của bông cúc kiêu. Chấm, đây là khoảng cách giữa người với người sao? Chịu không nổi năm mồm bảy miệng. Lý Úc kéo tay Lâm Hân bỏ chạy. Cậu sợ ở lại thêm lúc nữa sẽ bị đám người này làm thịt mất. Tí nữa anh có làm gì nữa không? Cậu hỏi, tới phòng tập đơn tập thêm nửa giờ nữa. Lâm Hân nói, nửa giờ sau offline, đúng lúc đến bữa tối. Ok, Lý Úc cũng thấy thực lực của các thành viên kém anh dâu họ quá lớn. Loại tập luyện này không có tác dụng quá lớn đối với anh ấy. Vậy hẹn thứ hai gặp lại ở học viện. Ừ, sau khi Lâm Hân và Lý Úc tạm biệt, cậu chọn một phòng huấn luyện đơn trên hệ thống. Phòng huấn luyện có đầy đủ tiện nghi, có không gian hoạt động của cơ giáp, cũng có các loại thiết bị rèn luyện. Lâm Hân quyết định sử dụng thiết bị tập thể dục để tăng cường thể lực. Điểm yếu của Omega chính là thể lực. Nếu không có đủ thể lực thì dù kỹ năng điều khiển cơ giáp có tốt đến đâu cũng không thể tiếp tục. Nếu như gặp phải đối thủ có thể lực và sức bền cao, cậu sẽ không thể thắng nếu đánh lâu dài. Khởi động làm nóng người. Cậu lấy một bộ trang phục huấn luyện màu đen từ không gian ảo ra. Thay trang phục trong phút mốt, kiếm thêm một sợi dây da nhỏ buộc tóc lên thành đuôi ngựa. Tháo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt trắng nõn tinh xảo. Làm xong công tác chuẩn bị, cậu nhấc chân đá hai cái, thoải mái rơi xuống đất, bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cậu dừng động tác, mở giao diện mua hàng ra, tìm một cái camera thông minh để livestream trong đống hàng hóa đắt tiền. Mím môi, Lâm Hân cau mày, từ giá 2 triệu, kéo xuống, kéo tới 1 triệu, 500 ngàn, cuối cùng là 200 ngàn. Camera thông minh rẻ nhất cũng 200 nghìn tinh tệ. Lâm Hân kiểm tra tài khoản của mình, 170 nghìn. Lúc trước chuyển cho cha mẹ hơn 2 triệu, tài khoản chỉ còn lại 170 nghìn. Trợ cấp của đế quốc thì tháng sau mới bắt đầu gửi. Cho nên là bây giờ cậu rất nghèo. Không có tiền mua camera thì sao mà livestream đây? Tóc ngố trên đỉnh đầu thiếu niên cụp xuống. Tinh, bạn tốt Huyền Minh của bạn đã online. Tóc ngố dựng thẳng lên trong nháy mắt. Chuyện chỉ đăng tải tại Quattpad và cuộc rét của bông cúc kiêu. Khung chat ảo bật lên trước mặt Lâm Hân. Nhận được tin nhắn của huấn luyện viên. Huyền Minh, em ở đâu? Phá quân, phòng huấn luyện đơn 093 khu A5. Huyền Minh. Đợi anh, phá quân, dạ, tốc độ của Lý Diệu rất nhanh, chưa tới 10 phút đã đến, nhìn thấy thiếu niên, hắn cưng chiều xoa xoa tóc cậu, nhếch khóe miệng hỏi, không phải thằng nhóc Lý Úc kia đi tìm em sao, sao lại tập luyện một mình ở đây, huấn luyện xong rồi, Lâm Hân nhíu mày, bọn họ yếu quá, Lý Diệu nhìn bộ dáng phiền não của thiếu niên, bật cười. Chiến đội trong thế giới cơ giáp chủ yếu là người chơi nghiệp dư. Trình độ không đồng đều. Sao làm đối thủ của Tiểu Hân được? Lần sau tìm anh, hắn tự giới thiệu bản thân. Dạ, Lâm Hân cũng nghĩ như vậy. Huấn luyện viên tự mình mở miệng. Cậu thấy cực kỳ vui. Bất quá, trước mặt còn có chuyện quan trọng khác. Nhất định phải bàn với huấn luyện viên. Anh, Lâm Hân ngượng ngùng gọi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì ngượng ngùng. Em muốn. Một. Hửm. Lý Diệu nhìn bộ dáng đáng yêu của thiếu niên. Kìm không được mà ôm cậu vào lòng. Nâng cầm cậu lên. Cúi đầu. Hai đôi môi kề sát vào nhau. Trầm thấp hỏi. Gì nào? Lâm Hân khẩn trương túm vạt áo của hắn. Hô hấp dồn dập. Lía. Em mờ liếm. Khóe miệng. Lấy hết dũng khí nói. Em muốn. Mượn chút tiền. Lý Diệu sững sờ, chuyện chỉ đăng tải tại Quattpad và cuộc rét của bông cúc kiêu. Tác giả có lời muốn nói. Lý Diệu tự trách, quả nhiên, nuôi bé con Omega không giống với nuôi bé con Alpha. Vậy mà hắn quên đưa tiền. Tiểu Hân, V, cách chương.